Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 871, thành công học thật đấy, sư huynh, ta cũng tính thấy qua việc đời. Ở bên ngoài thập vạn đại sơn từng giúp ngươi làm bao nhiêu chuyện, nhưng đây còn là lần đầu tiên nhìn thấy có quyển sách nói được rõ ràng làm sao đế cho con người ta thành công như thế. Chỉ cần dựa theo trong sách đi làm, nhất định có thể thành công. Hoàng Hữu Tiên hùng hồn nói. Điền sư Trung vuốt vuốt huyệt thái dương. Sắc mặt hết sức khó coi. Sư huynh, biểu tình ngươi như thế là sao? Sách thành công học này tuyệt đối không có vấn đề. Hoàng Hữu Tiên khó hiểu nói. Những sách dạy thành công học này đích xác không có vấn đề. Có vấn đề là ngươi. Ngươi điên rồi. Bỏ ra 100 vạn cân linh thạch mua đống giấy lộn này. Điền sư Trung trừng mắt nói. Hả? Sư huynh, làm sao có vấn đề được? Nội dung trong sách rất bổ ích. Ta nghiên cứu qua logic trong đó, tuyệt đối không có lỗ thủng. Hoàng Hữu Tiên mờ mịt nói. Đúng là không có lỗ thủng, hơn nữa còn không chê vào đâu được, trong sách không ngừng khích lệ ngươi, không ngừng cổ vũ ngươi, cũng dạy ngươi làm sao quản lý bản thân, dạy ngươi làm sao hướng đi nhân sinh đỉnh phong, làm sao đế thành thánh hiền. Không sai, trong sách đều có. Điền sư Trung trầm giọng nói. Vậy sao ngươi? Hoàng Hữu Tiên khó hiểu nói. Then chốt là, ngươi sẽ làm theo như trên đó viết ư. Điền sư Trung trừng mắt nói. Ách! Hoàng Hữu Tiên sửng sốt, đây là đang tẩy não ngươi, để ngươi đi làm thánh hiền. Nhưng mà, trong hiện thực liệu có mấy người có thể làm được như thánh hiền? Thành công học nói, thà rằng bại bởi địch nhân cường đại, đừng thua bởi đánh mất chính mình, mẹ nói chứ, lão tử ta thà rằng đánh mất chính mình cũng phải giết chết địch nhân. Trên sách thành công học này còn nói nhân sinh khổ đoạn, cần gì phải dùng sai lầm của người khác đi trừng phạt chính mình. Nên học cách tha thứ, khoan dung cho người khác chính là khoan dung chính mình. Mẹ nó, ngươi có bệnh, người khác quất ngươi một bàn tay, ngươi còn muốn mỉm cười cho qua. Khoan dung người khác chính là khoan dung chính mình. Đánh rắm, giết chết kẻ địch mới khiến chúng ta thoải mái. Ngươi nói đúng hay không? Điền sư Trung trầm giọng quát, sắc mặt Hoàng Hữu Tiên cứng đờ. Sư huynh nói không sai, lấy tính cách của ta, cả đời cũng không làm được như thánh hiền miêu tả trên sách thành công học kia. Thánh hiền? Thánh hiền cái khỉ khô. Mẹ nó, ta bỏ ra 100 vạn cân linh thạch đi mua đống giấy lộn này làm gì? Hơn nữa, ta thấy ngươi mua đống tài liệu này còn là một quá trình tuần tự tiến dần, nói cách khác, sách thành công học dùng để tẩy não này. Mới đầu chỉ nói chút ít sự tình về công ty thần vương, cùng với phương pháp vận hành kiểu trời ơi đất hỡi, sau đó dần dần mới xuất hiện loại triết lý nhân sinh thế này. Nếu ta đoán không sai, phải có cao nhân từng chút dẫn ngươi nhập cục, tẩy não ngươi, lừa tiền ngươi. Điền sư Trung nhíu mày nói. Sắc mặt Hoàng Hữu Tiên cứng đờ, lừa tiền ta. Không sai, ta đưa cho bọn hắn 100 vạn cân linh thạch làm kinh phí hoạt động. Làm sao ngươi còn phải thêm tiền vào? Điền sư Trung nhíu mày nói. Là ba tên tử sĩ mới đầu len lén lẻn vào cao ốc thần vương, bọn họ phát hiện manh mối mới, sau đó tiến đến tìm hiểu, không cẩn thận trúng độc, lại bởi tiềm phục trong cơ địa bí mật của vương khả, không tiện bại lộ thân phận, lại muốn đào móc càng nhiều bí mật, bèn đế thủ hạ của ngài gửi tiền qua. Bọn họ một bên trị liệu, một bên đánh cắp tin tức trong cơ địa bí mật của vương khả. Nghe nói, cơ địa bí mật kia có dấu tích của ba mỏ linh thạch. Đám thuộc hạ vương khả chính đang phân công làm việc. Chuẩn bị len lén đào móc, đến lúc đó nhất định sẽ có một lượng tiền khổng lồ, ba mỏ linh thạch vô chủ, tính ra phải được bao nhiêu tiền. Vì khiến ba tên tử sĩ kia không bại lộ, để bọn hắn an tâm chữa thương, đồng thời truy xét ra tung tích càng thêm cụ thể về mỏ linh thạch, kinh phí hoạt động mà ngươi cấp cho đám thuộc hạ lần lượt được chuyển cho ba tên tử sĩ. Hoàng Hữu Tiên nói. Cho nên đống tài liệu thành công học này đều là chính ngươi bỏ tiền mua. Điền sư Trung sắc mặt khó coi nói. Đúng vậy. Hơn nữa, nghe nói còn có một nhóm tài liệu khác, liên quan đến bí mật về tất cả tài sản của Vương Khả. Ta lại chuyển 50 vạn cân linh thạch đi qua, ngày mai hẳn là sẽ có tin tức. Hoàng Hữu Tiên trịnh trọng nói. Điền sư Trung nhíu mày hỏi, ba tên tử sĩ kia chỉ mang tin cho các ngươi liền không ngừng gửi tiền cho bọn hắn. Là ai mang tin? Không biết, vì không bại lộ hành tung, bọn hắn hành động cực kỳ bí ẩn, ngươi biết, bọn hắn đều được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, tiền được chuyển qua rất nhiều lần, ăn mày, hàng rau, tiêu sư đều thành người đưa tin cho bọn hắn. Cũng không biết bọn hắn trúng độc gì mà cứ một mực đòi chuyển tiền. Hoàng Hữu Tiên nhíu mày đáp. Nói cách khác, không có người nhìn thấy qua ba tên tử sĩ ngươi, các ngươi liền cầm toàn bộ tiền đưa qua. Điền sư Trung cau mày hỏi lại, bọn họ tự tay viết thư tín, giám định không sai được, hơn nữa, có một lần, bọn họ còn lộ diện trên một tiên trấn, chúng ta tới tiên trấn hỏi qua rất nhiều người, đúng là bọn hắn. Hoàng Hữu Tiên nói, không gặp người, tiền liền chuyển qua. Còn nữa, đống sách thành công học trách nát này cũng đang không ngừng chuyển tiền. Điền sư Trung nhíu mày nói, chúng ta làm vậy cũng là dựa theo yêu cầu của ngài, toàn lực thăm dò bí mật về công ty thần vương. Hoàng Hữu Tiên nói, Điền sư Trung sắc mặt khó coi nói, mẹ nó, ta thật muốn giết sạch các ngươi. Đám ngu ngốc. Sư huynh, không thể nào sai được, chắc ngươi nghĩ nhiều. Giọng Hoàng Hữu Tiên thấp xuống, không xác định nói. Đúng lúc này, một tên áo đen hớt hải xông vào đại điện. Chủ thượng, hoàng tiền bối, sai, sai, sai hết rồi. Tên áo đen kia sốt sắng nói. Sai cái gì? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt hỏi, tên mật thám Kim Ô Tông mà ngài bố trí kia, hôm nay hắn đột nhiên quỳ xuống trước mặt chúng ta xin tha, nói hắn trúng độc, bị công ty thần vương bức bách mới đến gạt chúng ta. Ba tên tử sĩ sớm đã bị bắt. Chúng ta bị công ty thần vương đùa xoay vòng vòng. Chương 872, thói đời ngày sau chỉ là, chúng ta không ngừng đưa tiền đi ra, tên mật thám kia bị hù cho hai chân mềm nhũn. Sợ sau này ngài truy cứu, hắn sẽ chết không có chỗ chôn, thế nên, hắn mới nói ra chân tướng. Chúng ta bị lừa. Tên áo đen sắc mặt khó coi nói. Ngươi nói cái gì? Tất cả đều là giả. Nét mặt Hoàng Hữu Tiên cứng đờ. Đúng vậy, công ty thần vương lợi dụng việc chúng ta cấp thiết muốn biết bí mật của bọn hắn, bèn mượn tay mật thám trở về gạt tiền chúng ta. Người áo đen sắc mặt khó coi nói. Nét mặt Hoàng Hữu Tiên lúc xanh lúc trắng. Hừ, người công ty thần vương đùa các ngươi. Xem các ngươi như một đám ngu ngốc. Lừa xoay vòng vòng. Hoàng Hữu Tiên, các ngươi đúng là khiến ta mất mặt. Điền sư Trung trừng mắt giận nói, trong đầu Hoàng Hữu Tiên ầm vang một tiếng. Trước đó bị Vương Khả tính toán thì cũng thôi, nhưng trên dưới trăm người công ty thần vương này chủ yếu đều là phàm nhân, mạnh nhất cũng không đến kim đan cảnh, không ngờ lại đùa hắn xoay vòng vòng, đây không chỉ là vấn đề mất mặt hay không nữa rồi, việc này mà truyền ra, hắn còn làm sao đi ra gặp người. Hỗn đảng, công ty thần vương. Hừ, giờ ta liền đi sang bằng công ty thần vương. Ta muốn bọn hắn chết không có chỗ chôn. Hoàng Hữu Tiên trống nói. Dứt lời, Hoàng Hữu Tiên liền xông ra ngoài điện. Điền sư Trung đưa mắt nhìn theo Hoàng Hữu Tiên rời đi, nhíu mày trầm tư, đuổi theo, để Hoàng Hữu Tiên phát tiết lửa giận một lúc là được, người công ty thần vương phải sống. Hả? Chủ thượng? Tại sao? Tên áo đen kia mờ mịt nói. Công ty thần vương của Vương Khả này. Ai, càng lúc càng khiến người ngạc nhiên, trừ năng lực kiếm tiền của bản thân công ty thần vương ra, người nơi này cũng đều là nhân tài. Sau này, bọn hắn nhất định phải làm việc cho ta, giúp ta đi đối phó người bên ngoài. Hừ, âm mưu. Hay, âm mưu hay lắm. Đám người này, ta muốn. Điền sư Trung mạn ý nói. Vâng. Tên thuộc hạ lập tức đuổi theo. Cao ốc thần vương số 1, Trương Ly Nhi đã yên ắng đi đến được một đoạn thời gian. Vương Khả, ta nghe Trương Chính Đạo nói, người bố trí một đám đi lừa ngược lại Điền sư Trung. Trương Ly Nhi ngạc nhiên nói. Ai, ta tính toán sẵn tất cả, lại không ngờ rằng, tố chất tâm lý của tên gián điệp kia kém quá, mới gạt được chưa đến 250 vạn cân linh thạch, chỉ chút tiền vậy thôi, đã dọa cho hắn khai ra hết thảy, mẹ nó, hắn điên rồi. Hắn khai ra thì được lợi lộc gì? Tố chất tâm lý như thế mà cũng đòi đi làm gián điệp, về nhà chăn heo cho rồi, mẹ kiếp. Vương Khả buồn bực nói. Cái gì? Vương Khả, không phải ngươi nói với ta chỉ lừa gạt Điền sư Trung được hơn 20 vạn cân linh thạch thôi ư? Sao giờ lại thành 250 vạn cân? Chênh lệch tận gấp 10. Trương Chính Đạo ở bên cả kinh kêu lên. Ách! Nét mặt Vương Khả cứng đờ, lỡ mồm. Vương Khả, tên điền sư trung kia hoành hoành bá đạo ở bên ngoài thập vạn đại sơn bao nhiêu năm, trước nay chưa từng làm qua mua bán hụt vốn bao giờ. Sao ngươi gạt được 250 vạn cân linh thạch từ trong tay hắn? Trương Ly Nhi cũng kinh ngạc nói. Ách, không phải ta lừa gạt. Là hắn muốn hại ta, ta chỉ đang phòng vệ chính đáng. Ngươi xem, sách thành công học trước kia soạn ra, ta đều cho bọn hắn đọc miễn phí. Số tài liệu đó ta chuẩn bị in ra sách, nhất định sẽ kiếm tiền, lần này ta thiệt to. Vương Khả lắc đầu. Phòng vệ chính đáng. Trương Ly Nhi đen mặt lại, đúng vậy, phòng vệ chính đáng, chỉ là may mắn mới kiếm lời chút tiền nhỏ, cái này không trách ta được, là bọn họ tự đưa tới cửa. Vương Khả giải thích nói. Trương Chính Đạo. Trương Ly Nhi. Bọn họ bị ngươi lừa gạt hơn 200 vạn cân linh thạch, còn không trách ngươi. Cao ốc thần vương số 1. Đệ tử vương gia vốn am tường đào địa đạo, lòng đất cao ốc thần vương tự nhiên sớm đã được móc ra rất nhiều công sự phòng ngự, thông đạo dưới này thông suốt bốn phương tám hướng, mật thất cũng được dựng lên từng tầng, cực kỳ bí ẩn. Lúc này, trong mật thất dưới lòng đất, có hai tên tù phạm đang bị giam giữ chung với nhau, chính là Ô Hữu Đạo và Bạch Trưởng Lão. Hai người đều bị phong ấn tu vi. Đoạn thời gian này cả hai bị Trương Chính Đạo không ngừng thẩm vấn. Trạng thái tinh thần rất mỏi mệt. Hai người giờ phút này chính đang tựa ở góc tường, nhìn một tên thuộc hạ của Vương Khả đưa tới đồ ăn thức uống, sau đó chậm rãi lui ra. Ô Hữu Đạo càng là nhắm mắt cẩn thận nghe ngóng. Hắn đã đi 156 bước, tiến vào thang máy, tạm thời rời khỏi tầng này của chúng ta. Ô Hữu Đạo mở mắt nói. Bạch Trưởng Lão tiện tay cầm lên đồ ăn thức uống. Đối với hai người mà nói, dù tu vi bị phong ấn, thời gian dài không ăn không uống cũng không thành vấn đề, song ăn nhiều một chút cũng tính là một loại bổ sung. Đừng ăn. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Hả? Bạch Trưởng Lão nghi hoặc ngước nhìn Ô Hữu Đạo. Phân thân ta gặp qua Điền Sư Huynh và Hoàng Hữu Tiên, bọn họ nói không cứu ta, mẹ nó, thời gian dài như vậy, không tới cứu thật à. Ô Hữu Đạo buồn bực nói. Ô Hữu Đạo, ta khuyên ngươi còn là thôi đi, tên Trương Chính Đạo kia tham tài không muốn mặt, ngươi mà cứ tiếp tục cứng rắn như vậy, quay đầu hắn lại tra tấn ngươi. Nhìn ta đây này, không phải phá tài thôi sao, phá tài tiêu tai, bọn họ đều không thẩm vấn ta. Bạch Trưởng Lão khuyên nhủ. Đánh rắm, ngươi cứ thế cam nguyện bị tù. Ô Hữu Đạo trừng mắt nói. Vậy phải làm sao? Tu vi ngươi ta đều bị phong ấn. Căn bản không ra được. Thậm chí, chúng ta đều không biết đây là chỗ nào, lúc ấy bị che mặt mang đến, ai biết được đây là đâu. Bạch Trưởng Lão buồn bực nói. Ô Hữu Đạo hiếp mắt nói, nhất định phải ra ngoài. Ta không muốn tiếp tục đợi thêm ở chỗ này. Làm sao ra ngoài? Trên mặt Bạch Trưởng Lão chất đầy vẻ không tin tưởng. Trong miệng ta còn có một phân thân quả đen chưa ngưng hình, chỉ là một bán thành phẩm, không ai biết cả. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Nhưng mà, phân thân quả đen của ngươi cùng lắm chỉ có uy lực kim đan cảnh đỉnh phong, còn là bán thành phẩm, bên ngoài có Vương Khả. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi, Sắc Dục Thiên, Cung Vi, nhiều cường giả nguyên anh cảnh như vậy, chúng ta chạy làm sao được? Chương 873, Thói Đời Ngày Sau. Bạch Trưởng Lão nhíu mày nói. Phân thân quả đen bán thành phẩm ô này của ta có thể giúp ngươi giải mở phong ấn trên người. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Cái gì? Trong mắt Bạch Trưởng Lão tức thì sáng rực lên. Chỉ có một lần cơ hội, ta toàn lực phun ra, lực lượng hội tụ vào một điểm, hình thành xung lực giúp ngươi mở ra phong ấn. Phong ấn ở vị trí đan điền, chính ta không phun được đến đan điền của mình. Hết cách rồi, đành phải nhường ngươi khôi phục trước. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Trong mắt Bạch Trưởng Lão chớp qua một tia kích động, vậy nhanh làm đi. Mặc dù Trương Chính Đạo còn chưa thẩm vấn hắn. Nhưng mà, có ai thích ngồi tù đâu. Có thế khôi phục tu vi chạy thoát ra được mới là quan trọng nhất. Ngươi đừng động. Để ta. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Được. Bạch Trưởng Lão khẽ gật đầu. Bạch Trưởng Lão ưỡn bụng, lộ ra đan điền. Yết hầu Ô Hữu Đạo lăn động, trong miệng như có tiếng sấm vang lên, từ từ, miệng Ô Hữu Đạo dán lên đan điền Bạch Trưởng Lão, mắt trợn trừng, sắp phun ra lực lượng phân thân bán thành phẩm, giúp Bạch trưởng lão phá mở phong ấn. Nhưng cũng đúng lúc này, một tiếng nói vọng vào từ bên ngoài cửa phòng giam. Làm gì? Các ngươi đang làm gì? Trương Chính Đạo thét lên sợ hãi. Sắc mặt hai người đang sắp động thủ trong phòng giam lập tức cứng đờ, sao Trương Chính Đạo lại tới ngay đúng lúc này? Trương Chính Đạo tới cũng chỉ là lệ hành công sự, ngày ngày đến thẩm vấn Ô Hữu Đạo mà thôi, chỉ là, vừa rồi hắn đã nhìn thấy cái gì? Bạch trưởng lão hưởng thụ nằm ở đó, Ô Hữu Đạo dán mặt vào giữa hai chân Bạch trưởng lão, miệng há ra. Chật! Thì ra khẩu vị các ngươi nặng thế cơ đấy. Kim Ô Tông đều là biến thái cả chắc. Hai các ngươi đang làm cái gì? Hai tên nam nhân. Cái tư thế kia. Bị nhốt. Còn có tâm tư chơi trò này. Ai ui. Sởn hết cả da gà, quá cay mắt, các ngươi tiếp tục, chật chật. Trương Chính Đạo một bên run rẩy, một bên lui ra ngoài. Bạch trưởng lão. Ô Hữu Đạo. Biểu tình Trương Chính Đạo sao thế? Tư thế này của chúng ta thì làm sao? Hai người ngơ ngác nhìn nhau, nét mặt lập tức cứng lại, Trương Chính Đạo, không phải như ngươi thấy đâu. Bạch trưởng lão lập tức thẹn phẫn gào thét. Ô Hữu Đạo cũng tức đến cả người run lên, năng lượng trong miệng phồng hết lên. Lúc này, đạn đã lên nòng, không phát không được. Hết cách rồi, không có thời gian giải thích. Trước giúp Bạch trưởng lão phá phong ấn rồi nói. Tức thì, miệng Ô Hữu Đạo dán lên đan điền Bạch trưởng lão. Không phải như ta thấy. Để ta nhìn lại xem, ui, đầu Ô Hữu Đạo ép càng thấp. Các ngươi gạt ta là có ý gì? Cay mắt quá, ta phải đi rửa, mẹ nói chứ, ta gặp phải chuyện gì thế này? Thói đời ngày sau. Trương Chính Đạo quay đầu bỏ chạy. Bạch trưởng lão. Cái này. Giờ có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch được. Đợi Trương Chính Đạo rời đi. Nôn. Oanh. Ô Hữu Đạo đột nhiên phun một phát. Lực lượng oanh kích lên phong ấn nơi đang điền Bạch trưởng lão. Một tiếng rền vang, phong ấn bỗng chốc bị phá toan. Hô! Một luồng lực lượng từ đang điền nối thẳng đến tứ chi bách cốt, nháy mắt, phong ấn trên người Bạch trưởng lão đã được giải trừ. Trương Chính Đạo, ngươi nhầm rồi, không phải như ngươi nghĩ. Bạch trưởng lão thẹn phẫn gào thét. Nhưng mà, Trương Chính Đạo đã ngồi thang máy rời đi. Được rồi, đừng nhìn nữa, nhanh. Giúp ta mở ra phong ấn. Ô Hữu Đạo lại kêu lên. Thần tình Bạch trưởng lão rất phiền muộn, giờ có giải thích cũng không giải thích được, truyền ra ngoài, thanh danh mình liền đi đứt. Mẹ nói chứ. Phiền muộn là vậy. Song Bạch trưởng lão vẫn bắt đầu phá mở phong ấn trên người Ô Hữu Đạo. Oanh. Vừa dùng lực, đáng tiếc, phong ấn trên người Ô Hữu Đạo chẳng thấy nhúc nhích chút nào. Ta không phá nổi. Bạch trưởng lão biến sắc, phong ấn trên người ta là ly hỏa phong ấn do Trương Ly Nhi hạ, ngươi không phá nổi. Thử lại xem. Ô Hữu Đạo buồn bực nói. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp thử mấy lần, sắc mặt Bạch trưởng lão càng lúc càng khó coi, tu vi Trương Ly Nhi mạnh hơn ta nhiều, còn là loại ly hỏa phong ấn đặc thù kiểu này, ta không giải được. Ô Hữu Đạo. Con mẹ nó, sao xui thế này? Nếu đã không phá được. Vậy ngươi mang ta rời đi, quay về Kim Ô Tông, để Hoàng Hữu Tiên phá cho ta. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Được rồi. Chỉ là, giờ chúng ta đang ở đâu? Bạch trưởng lão nhíu mày nói. Trước dùng thần thức tra thử xem. Ô Hữu Đạo thúc giục nói. Bạch trưởng lão nhìn quanh bốn phương tám hướng, tra tìm một lúc, sắc mặt không giấu được vẻ khó coi. Sao thế? Thần thức cũng không tra quét ra được. Ô Hữu Đạo hiếu kỳ hỏi, khả năng chúng ta đang ở sâu dưới lòng đất. Bạch trưởng lão nhíu mày nói. Sâu dưới lòng đất. Ô Hữu Đạo không khỏi kinh ngạc. Ngươi biết rồi đấy, thần thức trừ bị pháp bảo đặc thù ngăn cản ra. Thì còn có những thứ quá dày, như vậy thần thức cũng sẽ bị ngăn trở, hệt như chúng ta không cách nào dùng thần thức thăm dò mạch quán giấu dưới lòng đất vậy, tình cảnh lúc này của ta cũng tương tự, thần thức gặp phải thứ quá dày ngăn trở. Độ dày vách tường quanh bốn phía chí ít đều hơn nửa trượng, không cách nào thăm dò được quá xa. Không cách nào biết được vị trí hiện tại, cùng lắm là chỉ suy đoán được đang ở sâu dưới lòng đất. Thang máy bên kia tuy có thể dùng thần thức thăm dò xa chút, song phía trên thang máy cũng là một tầng đất cực dày, ta chỉ cảm ứng được có người đi tới đi lui trên thang máy mà thôi. Còn thì chẳng tra được thêm gì nữa cả. Bạch trưởng lão sắc mặt khó coi nói. Hai tên Vương Khả, Trương Chính Đạo này quá mất dạy, lại đưa chúng ta xuống sâu dưới lòng đất. Ô Hữu Đạo trừng mắt buồn bực nói. Giờ chúng ta men theo thang máy kia chạy ra. Bạch trưởng lão hiếu kỳ nói. Không được, vạn nhất Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi, Cung Vi, Sắc Dục Thiên giữ lấy đầu bên kia, người đi chẳng phải sẽ bị bắt quả tang. Ô Hữu Đạo sắc mặt khó coi nói. Vậy phải làm sao? Bạch trưởng lão buồn bực nói. Người trước điều tức đến trạng thái tốt nhất, đợi lần sau thuộc hạ Vương Khả tới đưa đồ ăn thức uống thì khống chế hắn lại. Sau đó đổi quần áo, lặng lẽ đi ra. Chương 874, tìm được người Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Hả? Nhưng mà, làm sao đi ra, bọn họ lại không mang mũ. Bạch trưởng lão buồn bực nói. Ngươi quên mất trên tư liệu nói trước kia Vương Khả trốn đi thế nào rồi ư? Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Dội axit, hủy dung. Sau đó người khác liền không biết hắn. Bạch trưởng lão nhíu mày nói. Sắc mặt Ô Hữu Đạo rất khó coi, không phải chỉ là hủy dung thôi sao? Lấy thực lực chúng ta, đợi rời khỏi đây rồi, trị liệu khôi phục dung mạo chẳng phải dễ như trở bàn tay. Được rồi, cứ làm thế đi, ta điều tức trước đã. Bạch trưởng lão nói. Ô Hữu Đạo khẽ gật đầu. Hai người kiên nhẫn chờ đợi, qua không bao lâu. Đột nhiên, bốn phía nhà tù chợt vang lên tiếng chuông cảnh báo, ô ô ô ô ô ô. Tiếng chuông rền vang dọa cho Ô Hữu Đạo biến sắc. Không thể nào, chúng ta còn chưa bắt đầu vượt ngục, tại sao lại bị phát hiện? Đây là tiếng cảnh báo. Sao có thế vậy được? Ô Hữu Đạo biến sắc cả kinh kêu lên. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là Bạch trưởng lão ra tay bất ngờ, giờ lại bị phát hiện, đời này sợ rằng bọn hắn đừng hòng trốn ra được tiếng cảnh báo. Bạch trưởng lão đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt hơi biến nói. Nhắm đến chúng ta. Ô Hữu Đạo khẩn trương nói. Thần thức Bạch trưởng lão quét qua một lượt, nhíu mày nói, hình như không phải nhắm đến chúng ta. Hả? Ô Hữu Đạo sửng sốt, không phải nhắm đến hai bọn hắn. Thần thức ta cảm ứng được, tầng trên thang máy, tiếng bước chân vô cùng hỗn tạp, tự hồ có rất nhiều người đang khoái tóc bôn chạy, như là đang bỏ trốn, nơi này có vẻ đã xảy ra chuyện. Trong mắt Bạch trưởng lão đột nhiên sáng lên. Bên ngoài xảy ra chuyện. Trong mắt Ô Hữu Đạo cũng sáng lên. Hai người quay sang nhìn nhau. A ha ha, đúng là ông trời cũng đang giúp chúng ta. Bên ngoài xảy ra chuyện, chúng ta có thể thừa loạn trốn đi. Bạch trưởng lão kích động nói. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ô Hữu Đạo lập tức ngăn lại Bạch trưởng lão. Làm sao? Đi mau thôi. Bạch trưởng lão thúc giục nói. Bình tĩnh, chúng ta chỉ có một lần cơ hội chạy trốn, tuyệt đối không được sai lầm, nhanh, trước hủy dung, phải để người khác không nhận ra chúng ta, sau đó đi ra ngoài, chúng ta lại tùy thời mà động. Bằng không khuôn mặt hai chúng ta quá dễ gây chú ý. Ô Hữu Đạo thúc giục nói. Được, được. Bạch trưởng lão gật đầu tán đồng. Mặc dù vòng tay trữ vật của Bạch trưởng lão đã bị lấy đi. Không có tài liệu dùng để hủy dung, nhưng chỉ cần tu vi khôi phục là được, nháy mắt hai tay hắn phát nhiệt giống như bàn ủi vậy, cứ thế ầm vang một tiếng chà lên mặt hai người, xì xì xì xì xì. A. A. Hai người rên lên thống khổ, cảnh này, may mà Vương Khả không ở đây, bằng không tất cũng sẽ bị khí phách hai người chiết phục, mẹ nó, quá hung tàn. Hung tàn với kẻ khác, với mình lại càng hung tàn. Cao ốc thần Vương số 1, văn phòng Vương Khả. Vương Khả và Trương Ly Nhi uống đồ uống, nhìn vào Mạc Tam Sơn phong trần mệt mỏi đi về nơi xa. Trừ Mạc Tam Sơn thì còn có một đám đệ tử Thiên Lang Tông. Ai nấy đều sắc mặt âm trầm, khí thế hung hung. Đây là Thiên Lang Tông Mạc Tam Sơn. Đoạn thời gian này đã thấy tận mấy lần. Hắn vội vội vàng vàng ra vào Thiên Lang Tông, thuộc hạ mang theo càng lúc càng nhiều, mỗi lần trở về, trên mặt đều hiện vẻ lo lắng, rõ ràng là đang gặp phải chuyện gì đó vô cùng trọng đại. Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Ai biết được, gần đây tên Mạc Tam Sơn này cứ thần thần bí bí, cũng không biết Tây Lang Điện bọn hắn đang làm cái gì. cứ như là đang tham dự chính ma đại chiến vậy. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Gần đây chính ma hai đạo có xảy ra đại chiến không? Trương Ly Nhi tò mò hỏi tiếp. Không, mỗi ngày đệ tử Vương gia đều truyền tin tức về, căn bản không có chiến tranh lớn nào cả. Hơn nữa, tên Mạc Tam Sơn này không phải chỉ đi một nơi, mà là chạy loạn khắp bốn phương tám hướng thập vạn đại sơn, thật nhiều thuộc hạ của ta đều từng thấy qua thân ảnh đám người Mạc Tam Sơn. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Nhất định là đã xảy ra chuyện lớn. Ta nghe nói, tên Mạc Tam Sơn này rất giảo hoạt. Không có đại sự, làm sao khiến hắn tiều tụy vậy được? Trương Ly Nhi cau mày nói. Ta cũng không rõ, mặc kệ hắn. Nếu Thiên Lang Tông nguy cấp, hắn tất sẽ cảnh báo. Hắn không cảnh báo, vậy thì cứ để hắn tự đi xử lý, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Vương Khả suy nghĩ một lát rồi nói. Ừ. Ngươi nói đúng, có thời gian rảnh, không bằng nghĩ cách làm sao kiếm tiền. Trương Ly Nhi gật đầu tán đồng. Vương Khả cũng liều mạng gật đầu. Ngay lúc hai người đang kể lễ Mạc Tam Sơn, Trương Chính Đạo đẩy ra cửa phòng làm việc. Trương Chính Đạo, không phải ngươi đi thẩm vấn Ô Hữu Đạo ư? Sao về nhanh thế? Ta còn đang chờ kết quả thẩm vấn của ngươi để chia phần, trước đó chúng ta đã xác định tỷ lệ chia chác, ngươi đừng có nuốt một mình. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Trương Chính Đạo, sao hai mắt ngươi trống rỗng thế? Gặp phải chuyện gì? Vương Khả cũng tò mò hỏi, mẹ nó, hai tên Ô Hữu Đạo và Bạch Trưởng Lão kia, hai người kia không ngờ lại, ai ui, thói đời ngày sau, cay mắt quá, để ta rửa mắt trước rồi nói. Cả người Trương Chính Đạo khẽ run lên. Cái gì mà thói đời ngày sau? Trương Ly Nhi khó hiểu nói. Trương Chính Đạo nhìn Trương Ly Nhi, cuối cùng không dám nói tiếp, ngươi nói đi xem nào, đến cùng đã nhìn thấy cái gì, dọa ngươi sợ thành thế này. Vương Khả cũng hiếu kỳ hỏi, Trương Chính Đạo tiến đến bên tai Vương Khả. Nhỏ giọng kể cho Vương Khả nghe. Vương Khả nghe mà nét mặt cứng đờ, ngươi xác định không nhìn lầm. Nhìn lầm cái con khỉ, nửa đường ta còn đi về nhìn lại lần nữa, không sai được. Trương Chính Đạo run rẩy nói. Ai ui? Mẹ nói chứ. Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng Lão. Hai người này. Ta giam bọn hắn lại là để cho bọn hắn hưởng tuần trăng mật. Đúng là thói đời ngày sau. Vương Khả cũng cả kinh thốt lên. Thói đời ngày sau cái gì, các ngươi rốt cục đang nói chuyện quái quỷ gì vậy? Trương Chính Đạo, đến cùng ngươi nhìn thấy cái gì? Trương Ly Nhi trừng mắt mờ mịt nói. Chương 875, tìm được người. Vương Khả và Trương Chính Đạo nhìn nhau một cái này phải nói thế nào đây? Nữ hài tử như ngươi, tốt nhất đừng nên biết thì hơn. Đúng rồi, Vương Khả, ngươi lừa ngược cả đống tiền từ tay thủ hạ Điền Sư Trung, vạn nhất bọn họ tìm đến báo thù thì phải làm sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Dù sao Kim Ô Tông cũng muốn giết ta, lại không kém chút tiền kia, công ty thần Vương ta từng có diễn tập, bất kỳ tình huống nào đều có thể đối mặt. Sợ cái gì? Hơn nữa, chỉ chút tiền lẻ này, Điền Sư Trung còn dày mặt đến báo thù. Vương Khả không tin nói. 250 vạn cân linh thạch, đấy đâu phải chỉ là chút tiền lẻ. Trương Ly Nhi ở bên trừng mắt nói. Đối với bọn hắn mà nói thì chỉ là mất sợi lông trên chín con trâu mà thôi, Điền Sư Trung hẳn sẽ không hẹp hòi vậy đâu. Vương Khả nói. Trương Chính Đạo ở bên chợt trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vương Khả, hình như bọn hắn tới. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Cái gì tới? Vương Khả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời nơi xa, có mười mấy người đạp lên phi kiếm bay tới, cầm đầu chính là Hoàng Hữu Tiên, dưới tay nắm lấy một tên đệ tử Kim Ô Tông. Khí thế hung thần ác sát. Người Hoàng Hữu Tiên nắm nơi tay chính là tên gián điệp thương mại. Bọn họ đến báo thù. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Đám lừa đảo công ty thần Vương, mau cút ra hết đây cho ta. Hoàng Hữu Tiên bay đến phụ cận, đột nhiên hét to một tiếng. Oanh! Tiếng kêu Hoàng Hữu Tiên hùng hồn vang dội, nháy mắt dẫn lên từng đợt cuồng phong quanh bốn phía. Hỏa khí thật to. Vương Khả, không lẽ tiền ngươi vét được là móc từ trong túi Hoàng Hữu Tiên? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Gia chủ! Tiểu biểu tỷ lập tức vọt tới văn phòng. Lo lắng làm gì? kéo còi báo động. Nhanh chóng rút lui. Vương Khả trừng mắt kêu nói, vâng. Tiểu biểu tỷ tức tốc đi ra. Nháy mắt, trong cao ốc thần vương vàng lên tiếng cảnh báo. Ô ô ô ô ô ô ô. Tiếng cảnh báo rền vang, nhân viên công ty thần vương vốn được huấn luyện bài bản lập tức bận rộn lên. Vương Khả, ha ha, lần này ngươi lỗ lớn. Vét tiền rồi cũng đến lúc phải trả giá. Trương Ly Nhi có chút hả hê nói. Mẹ nó, sao ta ngờ được Hoàng Hữu Tiên lại bỗng nhiên trở nên hẹp hòi như vậy? Chỉ có 250 vạn cân linh thạch mà thôi, lần trước hắn thua ta 500 vạn cân linh thạch đều không để ý. Lần này sao lại phát điên? Vương Khả nhíu mày tự hỏi, lần trước? Lần trước hắn có chơi có chịu? Lần này là ngươi vũ nhục IQ của hắn, đương nhiên hắn phải phẫn nộ. Trương Chính Đạo nói. Ta vũ nhục IQ hắn lúc nào? Ta cho hắn sách dạy làm giàu, cho hắn canh gà tâm hồn, đều là thứ tốt, chính hắn không biết thưởng thức, chạy tới chỗ ta náo cái gì? Vương Khả tức giận nói. Thế ngươi nói xem, giờ phải làm sao? Trương Ly Nhi cười nói. Còn có thể làm sao được nữa? Cũng may Hoàng Hữu Tiên còn không biết ta ở chỗ này, chỉ là tới tìm đám thuộc hạ gây sự. Trương Ly Nhi. Ngươi giúp ta đi kéo dài một chút, ta an bài cho nhân viên rút lui trước, sau đó liền đi ra đối phó hắn. Vương Khả nói. Ngươi thật có thể đối phó hắn. Phải biết, lần này không có Tử Bất Phàm. Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Không sao không sao, đây là địa bàn của ta, ta việc gì phải sợ hắn. Lát nữa dụ hắn vào tầng hầm ngầm, xem ta có chém được hắn không. Vương Khả trừng mắt nói. Dẫn vào tầng hầm ngầm. Vì sao? Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Vì sao? Đương nhiên là vì không bại lộ bí mật của mình. Được rồi, nhanh lên. Đợi thêm lát nữa là Hoàng Hữu Tiên lên cơn mất. Vương Khả thúc giục. Không được, lần này ngươi gạt được 200 vạn cân linh thạch của đám Hoàng Hữu Tiên, ta cũng muốn chia phần, mặc dù đến thời điểm chùi đít sau cùng ta mới xuất lực, nhưng ta cũng muốn có phần. Trương Ly Nhi lập tức kích động nói. 30 vạn cân linh thạch, không thể nhiều hơn, nhanh đi. Vương Khả cắn răng nói. 30 vạn cân. Được rồi, ngươi nói đấy nhé. Ta tưởng được 10 vạn cân đã là tốt lắm rồi, không ngờ ngươi lại hào phóng như vậy. Trong mắt Trương Ly Nhi sáng rực lên. Ách! Cơ mặt Vương Khả cứng lại, ta quá qua loa. 10 vạn cân linh thạch là đủ rồi. Sao ngươi không nói sớm? Không được đổi ý đâu đấy. Trương Ly Nhi hưng phấn chạy đi ra. Vương Khả, ta cũng có thể giúp, ta cũng muốn chia phần. Trương Chính Đạo lập tức nói. Vương Khả hung hăng trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo, đánh rắm, Trương Ly Nhi là nguyên anh cảnh đỉnh phong. Lại có giao trì thần công, ngươi so sao được? Ta chỉ cần 10 vạn cân linh thạch. Trương Chính Đạo cuống cuồng nói. Cút đi. Vương Khả lập tức mặc kệ Trương Chính Đạo, ngồi thang máy đi quanh tuần tra. Vương Khả, ngươi cố ý đưa tiền cho Trương Ly Nhi tiêu, đúng không? Vì theo đuổi Trương Ly Nhi, ngươi mới nghĩ cách đưa tiền cho nàng. Ngươi đây là trọng sắc khinh bạn, ngươi phải bị báo ứng. Trương Chính Đạo theo ở phía sau hùng hùng hổ hổ kêu nói. Nhưng mà, Vương Khả căn bản mặc kệ, lúc này hắn còn phải giám đốc cho nhân viên cao ốc thần vương rút lui. Ngoài cửa Thiên Lang Tông, Mạc Tam Sơn dẫn theo đám thuộc hạ phong trần mệt mỏi đi về, ai nấy đều thần sắc tiêu tụy, mắt đầy tơ máu, rất rõ ràng, đoạn thời gian này bọn hắn rất không như ý, tên Vương Khả kia cứ thế bốc hơi khỏi thế gian. Dẫn theo Trương Chính Đạo, Cung Vi, cùng lúc tan biến. Tại sao? Mạc Tam Sơn tức giận nói. Điện chủ, chúng ta đã tiêu tốn 150 vạn cân linh thạch, lại vẫn chẳng thấy được chút bóng dáng nào của Vương Khả. Giờ phải làm sao? Một tên thân tín thần sắc khó coi nói. Điện chủ, thật không tìm được Vương Khả. Trọn cả thập vạn đại sơn đều bị chúng ta lật tung, nhưng mà vẫn không thấy đâu. Lại một tên thân tín đắng chát nói. Điện chủ, thôi đi. Đừng tìm nữa, còn tìm, ai cũng không chịu được. Tên thân tín khi nãy khổ sở khuyên nhủ. Thôi đi. Không tìm. Vậy sao được? Ta tiêu tốn tận 150 vạn cân linh thạch, lại thành đổ sông đổ biển. Còn nữa, chẳng lẽ Định Hải Châu kia thật phải trả về? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 876, địa lao không thoát ra được, không được, không được, tiếp tục tìm. Mạc Tam Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù ngữ khí Mạc Tam Sơn rất kiên quyết, nhưng trong lòng lại cũng rất không dễ chịu, hơn một tháng qua rồi, không biết Cung Vi đã tỉnh lại hay chưa, dù tìm được, liệu còn có thể bắt nàng đưa về hay không? Mẹ nó, hai cái đứa Vương Khả Trương chính đạo kia đến cùng đã trốn đi đâu? Ngay lúc Mạc Tam Sơn chính đang tức điên, nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn, đám lừa đảo công ty thần Vương, mau cút hết ra đây cho ta. Nháy mắt khi tiếng gầm thét chấn động khắp bốn phương tám hướng trong ngoài Thiên Lang Tông. Chúng đệ tử Thiên Lang Tông lập tức biến sắc. Điện chủ, là Hoàng Hữu Tiên. Sao hắn lại tới đây? Bộ dạng có vẻ đang rất tức giận. Một tên thuộc hạ kinh ngạc nói. Mạc Tam Sơn cũng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thấy được Hoàng Hữu Tiên nắm lấy một tên đệ tử Kim Ô Tông, khí thế hung hăng nhìn xuống công ty thần Vương. Bộ dáng cứ như thế là muốn ăn tươi nuốt sống người nào đó vậy, sao Hoàng Hữu Tiên lại tới đây? Không phải hắn đang đi tìm Vương Khả báo thù ư? Lại chạy tới đây kêu gào, chẳng lẽ, còn tưởng rằng Vương Khả đang ở trong cao ốc thần Vương? Một tên đệ tử Tây Lan Điện nghi hoặc nói. Mạc Tam Sơn cũng là cả kinh. Vương Khả ở trong cao ốc thần Vương? Không thể nào, không thể nào. Trong lòng Mạc Tam Sơn không khỏi sinh ra một tia hoảng hốt, sau thoáng chốc hoảng hốt, Mạc Tam Sơn lập tức yên ắng áp sát cao ốc thần Vương, thần thức quét qua. Lần quét này, sắc mặt Mạc Tam Sơn đột nhiên cứng đờ. Bởi vì cách cao ốc thần Vương đủ gần, Mạc Tam Sơn trọng điểm tra quét văn phòng Vương Khả. Thần thức hắn phát hiện, ba người Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi chính đang cười cười nói nói trong văn phòng. Mạc Tam Sơn tức thì hít sâu một hơi khí lạnh, tê. Mạc Tam Sơn liều mạng thả ra thần thức. Quét quanh một vòng cao ốc thần Vương, đảo qua từng tầng, nhìn quét một lượt tất cả mọi người, rất nhanh, hắn quét tới một chiếc giường bệnh nằm trong tầng hầm ngầm của cao ốc thần Vương. Bốn phía giường bệnh có rất nhiều nhân viên công ty thần Vương thay phiên chăm sóc, nằm trên giường bệnh chính là Cung Vi. Xung quanh có lượng lớn vật phẩm sinh hoạt, hiển nhiên, chiếc giường bệnh này đã có mặt ở tầng hầm ngầm một thời gian rất lâu. T. Mạc Tam Sơn lại hít sâu một hơi khí lạnh. Đám thuộc hạ Mạc Tam Sơn cấp tốc bay đến gần điện chủ. Ngươi sao thế? Một tên thuộc hạ nghi hoặc nhìn Mạc Tam Sơn. Nét mặt Mạc Tam Sơn lúc xanh lúc tím, Mạc Tam Sơn làm sao có thể ngờ, Vương Khả lại vẫn chưa đi. Mẹ nói chứ, đoạn thời gian này hắn một mực ở ngay bên ngoài Thiên Lang Tông, một mực ở dưới mí mắt mình. Mình lại lật tung trọn cả thập vạn đại sơn, tiêu tốn tận 150 vạn cân linh thạch, không ngủ không nghỉ, dồn vô số nhân lực vật lực đi tìm, kết quả, Vương Khả lại ở ngay bên cạnh. Ở ngay dưới mí mắt mình. Vương Khả, tên Vương Bát Đảng nhà ngươi, khinh người quá lắm. Phốc. Mạc Tam Sơn khí gấp công tâm. Phun ra một búng máu tươi. Cao ốc thần Vương số 1. Hoàng Hữu Tiên đột nhiên đi đến, gầm lên một tiếng, kinh hãi toàn bộ nhân viên công ty thần Vương có mặt trong cao ốc, thậm chí Hoàng Hữu Tiên còn phóng thích khí tức cường đại của bản thân, nhất thời khiến cho nhân viên cao ốc thần Vương càng thêm run rẩy. Hoàng Hữu Tiên, ngươi đang làm gì? Một tiếng hét vang lên. Chợt thấy Trương Ly Nhi đi ra từ lối vào đại đường. Trương Ly Nhi? Lại là ngươi? Hoàng Hữu Tiên lạnh lùng nói. Lần trước ở Phật Đầu Tự, cũng là Trương Ly Nhi đi ra vướng chân vướng tay, lần này sao lại từ đâu chui ra? Nếu không phải Trương Ly Nhi có chỗ dựa, Hoàng Hữu Tiên sớm đã trừng trị nàng. Là ta. Gần đây ta chính ở trong cao ốc thần Vương, ngươi muốn làm gì? Ta nghỉ ngơi trong này, ngươi liền truy sát tới. Ta phải nói cho cha ta biết, còn cả cái tên Điền Sư Trung đã đi Kim Ô Tông kia nữa, ngươi hỏi xem, hắn có dám đắc tội ta không? Trương Ly Nhi trừng mắt giận nói. Sắc mặt Hoàng Hữu Tiên rất khó coi, Trương Ly Nhi, chuyện nơi này không liên quan tới ngươi, ngươi tránh đi, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Cái gì mà chuyện không liên quan tới ta? Hiện tại đệ đệ ta chính đang làm việc cho công ty thần Vương, giờ ngươi muốn hủy đi công ty thần Vương. Vừa rồi ngươi nói muốn nhân viên công ty thần Vương đi ra. Là để đối phó bọn hắn. Đệ đệ ta làm việc ở đây. Ngươi muốn ném bát cơm của hắn. Trương Ly Nhi không chút nhân nhượng. Mục đích Trương Ly Nhi đi ra không phải để chiến đấu, mà là để kéo dài thời gian cho Vương Khả, tự nhiên phải câu kéo càng lâu càng tốt, không liên quan tới tỷ đệ các ngươi đi ra. Ta tìm bọn lừa đảo trong công ty thần Vương. Không phải tìm các ngươi, còn ngăn cản, đừng trách ta không khách khí. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Ngươi là thấy đấy, cớ gì mà ngươi nói công ty thần Vương có lừa đảo? Ngươi không nói ra được lý do, vậy chính là cố ý nhắm đến tỷ đệ bọn ta. Hừ, Hoàng Hữu Tiên. Có cần gọi điện sư Trung đến phân xử không? Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Đã bảo rồi, không phải tới tìm các ngươi. Hoàng Hữu Tiên giận nói. Vậy ngươi tìm ai, ngươi nói ra một cái tên xem nào. Trương Ly Nhi tiếp tục cố gắng câu kéo, mắc mớ gì tới ngươi. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Ngươi không nói ra được cái tên nào. Rõ ràng là muốn nhằm đến hai tỷ đệ bọn ta. Trương Ly Nhi không chút nhân nhượng. Lửa giận trong mắt Hoàng Hữu Tiên càng lúc càng đậm, lúc này, Trương Ly Nhi đã thành công kéo lại Hoàng Hữu Tiên. Đại bộ phận nhân viên trong cao ốc thần Vương đều không đi ra. Song vẫn có một bộ phận chạy ra ngoài, những người này phần lớn là đệ tử Kim Ô Tông đi theo Trương Thần Hư, lúc này cả đám chính đang lo lắng chạy ra. Cùng lúc, ai cũng không phát hiện. Mạc Tam Sơn lặng lẽ khoác lên một thân áo bào đen, từ cửa sau tiền nhập vào trong cao ốc thần Vương. Mạc Tam Sơn rất cẩn thận, mục đích chuyến này của hắn chỉ có một, đó chính là bắt mang đi Cung Vi. Chương 877, địa lao không thoát ra được, quá tốt, Cung Vi trọng thương chưa tỉnh, ta hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay mang đi. Mạc Tam Sơn ông theo mong đợi tiến thẳng vào sâu trong cao ốc thần Vương. Địa đạo dưới cao ốc thần Vương nối thông bốn phương tám hướng, khiến Mạc Tam Sơn phải rất khó khăn mới tìm được đường đi. Bên trong cao ốc thần Vương, Vương Khả, Trương Chính Đạo nhanh chóng ngồi thang máy đến thẳng mật thất dưới lòng đất. Địa đạo dưới này có kết cấu vô cùng xảo diệu, dù là Vương Khả, Trương Chính Đạo cũng phải đổi ba lần thang máy mới xuống được mật thất. Mật thất dưới lòng đất này lớn vô cùng, tựa như một căn phòng cực rộng, lúc này lại đang đèn đuốc sáng trưng. Nguyên một đám đệ tử Vương gia khoái tóc bận rộn. Đến lúc nào rồi, còn thu thập gì nữa? Đi mau, đi mau. Vương Khả thúc giục. Gia chủ, Cung Vi này phải làm sao? Tiểu biểu tỷ tiến đến hỏi. Nói nhảm, không phải đã dặn các ngươi rồi sao, vừa gặp nguy hiểm, lập tức đưa đến Thiên Lang Tông, địa đạo đào để làm cảnh chắc. Nhanh lên, đưa đến cửa sơn môn Thiên Lang Tông, hiện tại canh cổng Thiên Lang Tông sớm đã đổi thành người của chúng ta, nhanh đưa tông chủ về Thiên Lang Điện. Vương Khả thúc giục nói. Vâng. Tiểu biểu tỷ lập tức đi đẩy giường bệnh. Đừng có đẩy, địa đạo quá chật, còn phải rẽ ngang rẽ dọc, đẩy đi không tiện, tiểu biểu tỷ, ngươi ôm theo tông chủ. Hộ sĩ cũng đi cùng, những người khác, có thể tán liền tán, nhanh chút. Men theo địa đạo khác mà đi, đừng cầm theo đồ đạc gì cả, nhanh lên. Vương Khả quát nói, vâng. Đám đệ tử Vương gia lập tức ứng tiếng. Chẳng mấy chốc, người trong đại sảnh mật thất đã không còn một ai. Vương Khả, Trương Chính Đạo cũng hộ tống tiểu biểu tỷ và mấy tên đệ tử Vương gia, men theo một lối địa đạo đi thẳng đến cửa sơn môn Thiên Lang Tông. Két. Chúng nhân ở đây vừa rời đi không lâu. Một chiếc thang máy cách đó không xa bỗng chợt từ từ đi lên. Bên trong lộ ra hai đôi tròng mắt, chính là Bạch Trưởng Lão và Ô Hữu Đạo mới vừa bò lên từ địa lao bên dưới, hả, người đâu? Bạch Trưởng Lão kinh ngạc nói. Đại sảnh mật thất này, sao lại không có người? Ngươi xác định, nơi này trước đó có người. Ô Hữu Đạo khó mà tin tưởng nói. Đương nhiên, vừa nãy nơi này còn nghe được tiếng bước chân hỗn tạp, còn cả tiếng chuông cảnh báo, ngươi có nghe không? Vẫn đang vang, ta không lừa ngươi. Bạch Trưởng Lão nói. Thế người đâu? Ô Hữu Đạo trừng mắt nói. Sao ta biết được, bốn phía đại sảnh mật thất này có cả đống thông đạo, chắc bọn họ đã men theo thông đạo rời đi. Bạch Trưởng Lão nhíu mày nói. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Đi lối nào? Ô Hữu Đạo hỏi. Ta cũng không biết. Bạch Trưởng Lão biểu tình cổ quái nói. Sao ngươi có thể không biết được? Chẳng phải ngươi có thần thức? Ô Hữu Đạo trừng mắt nói. Ta đúng là có thần thức, nhưng then chốt là, thông đạo nơi này quẹo ngoặt lung tung, thần thức ta thăm dò rất tốn sức, hơn nữa đây là dưới lòng đất, có vô số tầng ngăn cách. Ta có thể làm được gì? Hướng lên cũng không thấy được rõ ràng, trên đỉnh đầu cũng có tầng đất cực dày, ta chỉ thấy mơ mơ hồ hồ, căn bản không cách nào rõ ràng bên ngoài có cái gì. Bạch trưởng lão nhíu mày nói, sắc mặt Ô Hữu Đạo không khỏi khó coi, rốt cục đám thuộc hạ Vương Khả này đang làm cái gì? Ta cũng không biết, hay là, chúng ta tùy tiện tìm một thông đạo thử xem. Bạch trưởng lão nói, thử cái rắm, ngươi có biết gì về tình hình nơi này đâu? Lỡ vạn nhất gặp phải đám người Trương Ly Nhi, Cung Vi, Sắc Dục Thiên, thế chẳng phải chúng ta tự chui đầu vào lưới? Ô Hữu Đạo trừng mắt nói. Ách! Cơ hội chỉ có một lần, không thể sai lầm, chúng ta đi lên, bên kia chẳng phải cũng có thang máy. Chỉ cần thoát ra được bên ngoài, không còn tầng đất ngăn cách thần thức, ngươi liền có thể tìm ra phương hướng, chỉ ít phương pháp này có tỷ lệ thành công tương đối lớn. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Được rồi, nghe ngươi, chúng ta đi. Bạch trưởng lão thúc giục. Không, không thế cứ đi vậy được, mặc dù tỷ lệ thành công tương đối lớn, nhưng vẫn có khả năng gặp phải bọn họ, tuy chúng ta đã hủy dung, nhưng vậy còn chưa đủ. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Còn phải ngụy trang thế nào nữa? Bạch trưởng lão khó hiểu nói. Bên kia có đồng phục, mấy ngày nay đưa cơm cho chúng ta, bọn họ ăn mặc thế nào chắc ngươi cũng thấy được, áo choàng trắng, đeo khẩu trang, đội mũ trắng. Mặc dù không biết vì sao bọn họ lại ăn mặc như thế, nhưng mà, làm vậy chẳng phải càng tốt. Ô Hữu Đạo nói. Được. Bạch trưởng lão gật đầu tán đồng. Hai người lập tức đi đến trong góc, tìm hai bộ đồng phục hộ sĩ tương đối rộng rãi, đội mũ, đeo khẩu trang vào, dù là vậy, khoác lên thân hai người cũng cực kỳ bó sát. Được rồi, cứ thế đi, người khác không nhận ra chúng ta đâu, đám người Trương Ly Nhi. Cung Vi, Sắc Dục Thiên cũng không khả năng dùng thần thức đi tra thuộc hạ Vương Khả làm gì, dù có tra, hai chúng ta đều đã hủy dung, còn sợ gì nữa? Ô Hữu Đạo tự tin nói. Không sai. Ô Sư Thúc, còn là ngươi suy nghĩ chu toàn. Bạch trưởng lão bội phục nói. Đương nhiên, không cân nhắc chu đáo đế chết à. Đi thôi. Ô Hữu Đạo hài lòng nói. Hai người đang định bước đến thang máy. Két két. Lại thấy, thang máy bên kia khẽ động, như là có ai đó đang ngồi thang máy đi xuống. Có người đến. Bạch trưởng lão biến sắc, Ô Hữu Đạo cũng buồn bực, mẹ nó, sao cứ đến lúc then chốt là lại có người. Ô Sư Thúc. Chúng ta giả bộ tự nhiên đi qua. Bạch trưởng lão hỏi. Muốn giả bộ tự nhiên đi qua, điều kiện tiên quyết phải là chúng ta lẫn vào trong đám đông, lợi dụng người khác để yểm hộ, nhưng giờ ở đây chỉ có hai chúng ta, người trên thang máy đi xuống lập tức biết được nơi đây không người, nhìn thấy hai chúng ta tất sẽ hỏi dò, đến lúc đó phải làm sao? Ô Hữu Đạo sắc mặt khó coi nói. Bạch trưởng lão không khỏi nôn nóng, có chút lo lắng nói, hay là, trực tiếp động thủ. Động thủ. Một khi động thủ, động tĩnh sẽ lớn lắm, chúng ta còn chạy thoát được không? Chương 878, Ô Hữu Đạo trừng mắt nói. Ô Hữu Đạo trừng mắt nói. Thế phải làm sao? Bạch trưởng lão lo lắng hỏi, Ô Hữu Đạo cũng rất hoảng hốt, lập tức nhìn sang giường bệnh ở bên. Ô Hữu Đạo cấp tốc nhảy lên giường bệnh, dùng chăn mền che kín mình lại, tu vi ngươi đã khôi phục, lúc này lại có khẩu trang che mặt, còn hủy dung, còn có thể dùng thần thức bảo vệ che đậy dung mạo không cho thần thức đối phương thăm dò. Ngươi cứ thế đẩy ta đi ra, dưới giường bệnh này có bánh xe, ngươi đẩy giường bệnh đi lên thang máy, chuyển dời chú ý của đối phương, không cho đối phương kiểm tra ta. Nếu có hỏi, ngươi cứ nói Vương Khả, à không, phải nói theo cách của bọn họ, cứ nói gia chủ để ta đẩy chiếc giường bệnh này rời đi. Không kịp nữa rồi, cứ thế đã, không nói nhiều với ngươi nữa. Ô Hữu Đạo dặn dò. Vâng, Ô Sư Thúc, ngươi đúng là lắm mưu nhiều kế, suy tính chu toàn hết mọi chuyện trong lòng bàn tay. Sư Điệt bội phục. Bạch trưởng lão kích động nói. Bạch trưởng lão võ trang đầy đủ, đẩy lên giường bệnh đi tới thang máy cách đó không xa. Lúc này, thang máy cũng vừa khéo hạ xuống. Keng. Cửa thang máy mở ra, từ bên trong đi ra một người áo đen. Người áo đen này không phải ai khác. Chính là Mạc Tam Sơn vừa lặng lẽ lẻn vào cao ốc thần vương. Mạc Tam Sơn vì trộm cung vi mà đến, để không đánh rắn động cỏ, hắn lách một vòng lớn, rốt cục cũng đến nơi, vừa vào đại sảnh mật thất, nháy mắt liền thấy chiếc giường bệnh thăm dò được khi trước, hả? Người đi hết cả rồi tư, cũng tốt, chiếc giường bệnh kia vẫn còn, tầng đất mật thất này quá dày, thần thức của ta tra được rất mơ hồ, nhưng, vừa nãy đã xác định là cung vi, sao giờ lại che lên chăn mền? Mạc Tam Sơn trầm mặt xuống. Không chỉ vậy, phía đầu giường còn có một nam tử áo choàng trắng đẩy giường bệnh đi tới. Mạc Tam Sơn lập tức híp mắt quan sát, bạch trưởng lão khoác lên áo choàng trắng đẩy giường bệnh thẳng đi đến thang máy. Gia chủ để ta đẩy giường bệnh này rời đi, không còn kịp rồi, ta không nhiều lời với ngươi nữa. Bạch trưởng lão ép thấp giọng nói, hiện tại tâm tạng bạch trưởng lão cũng treo lên, người áo đen tới quá đúng lúc, quan trọng hơn là, thần thức hắn không cách nào tra được gương mặt người kia. Đối phương cũng dùng thần thức che khuất mặt mày. Nguyên Anh cảnh. Quả nhiên Vương Khả có bố trí mai phục, nhanh, đi mau, hy vọng có thể qua mặt được, Mạc Tam Sơn cũng phóng ra thần thức. Chỉ là căn bản quét không cách nào quét được mặt bạch trưởng lão, đây là một tên Nguyên Anh cảnh. Là ai? Trương Chính Đạo. Hay là kẻ khác? Người này muốn dẫn cung vi đi. Mạc Tam Sơn há có thể để cho cung vi bị mang đi. Nhưng đối phương là Nguyên Anh cảnh. Tuyệt đối không thể chủ quan. Tìm chết. Mạc Tam Sơn trừng mắt, toàn lực đánh ra một chưởng. Hỗn đảng. Bạch trưởng lão cả kinh kêu lên. Cuối cùng vẫn không che giấu được, lần này có thể chạy thoát không? Phải nhanh, phải chạy thật nhanh. Bạch trưởng lão cũng toàn lực đánh ra một chưởng. Oanh. Xung kích cực mạnh khiến trọn cả đại sảnh mật thất trung lên. Ô Hữu Đạo dưới lớp chăn trên giường bệnh càng là buồn bực không thôi. Mẹ nó, đến cùng gặp phải ai? Ta đã nghĩ ra lời thoại Chu Toàn vậy rồi, sao còn bị đối phương nhìn ra sơ hở? Vì cái gì? Ô Hữu Đạo hoảng hốt lẩm nhẩm, hiện tại tu vi hắn đang bị phong ấn, chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ đi đứt. Sao ta lại xui xẻo thế này? Cao ốc thần vương số 1, đại sảnh mật thất dưới lòng đất. Oanh! Mạc Tam Sơn áo đen, bạch trưởng lão áo trắng ầm vang tung chưởng oanh kích đây đó, nháy mắt dư ba cực mạnh từ vụ nổ chấn nát gần như toàn bộ vật thế có trong đại sảnh. Bạch trưởng lão càng là cấp tốc giật lui, miệng phun ra một búng máu tươi. Rốt cục bạch trưởng lão còn chưa khôi phục trạng thái đỉnh phong, so với Mạc Tam Sơn thì vẫn kém thua một đoạn. Đầu bên kia, Mạc Tam Sơn cũng thoáng ngừng phút chốc, trong lòng không khỏi kinh ngạc về thực lực đối phương. Oanh! Oanh! Hai người lấy tốc độ cực nhanh tấn công phía đối diện, sau vài lần đối chưởng, bạch trưởng lão thổ huyết càng lúc càng nhiều, Mạc Tam Sơn đã sắp nắm chắc phần thắng trong tay. Đồ ngu, còn đánh cái khỉ khô, ngươi đã đánh không lại, còn không mau tới đây dẫn ta bỏ chạy. Trong lòng Ô Hữu Đạo không ngừng reo hò. Từng hồi xung kích khiến Ô Hữu Đạo kinh hồn tán đảm, một khi bạch trưởng lão thua, hắn liền vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện thoát đi, nhưng mà, hắn lại không dám hô lên, chỉ biết buồn bực nằm chờ ở đó. Có lẽ bạch trưởng lão rốt cục cũng nghe được tiếng lòng của Ô Hữu Đạo, nương theo một lần đảo lui, nháy mắt liền vung tay ôm lấy chăn trên giường. Ô Hữu Đạo bị quấn trong chăn, trong lúc vội vàng, bạch trưởng lão vác đi cùng lúc cả chăn cả người, người rốt cục cũng khai khiếu, trốn mau, đại sảnh mật thất này có cả đống thông đạo, tùy tiện chọn một thông đạo mà chạy còn tốt hơn là cứ thế đánh tiếp. Trong mắt Ô Hữu Đạo chớp qua một tia kích động. Mặc dù bạch trưởng lão không nghe được tiếng lòng Ô Hữu Đạo, song hắn cũng biết, giờ không phải là lúc ham chiến, nhanh chân chạy đi mới là thượng sách. Ra đến bên ngoài, chỉ cần bay lên trời, ai còn đuổi theo được. Bạch trưởng lão muốn chạy. Mạc Tam Sơn há có thể đáp ứng. Ngươi chạy thì cứ chạy, còn vác theo cung vi làm gì? Ta tốn hơi tốn sức thế rồi, chẳng lẽ còn để vụt mất cung vi? Dừng lại. Mạc Tam Sơn hét to. Bạch trưởng lão làm sao dừng lại được? Dù tiếng nói này nghe có vẻ khá là quen thuộc, nhưng mà, lúc này hắn đang trọng thương, tâm thần hốt hoảng. Làm sao có thời gian phân tích chủ nhân giọng nói kia là ai? Vạn nhất chỉ là người có giọng tương tự, phân tích sai rồi thì phải làm sao? Cứ chạy trước cái đã. Bạch trưởng lão nhanh chân thoát chạy, mắt thấy sắp chui vào thông đạo cách đó không xa, Mạc Tam Sơn không khỏi sốt ruột, cánh tay vung lên. Định Hải Châu. Mạc Tam Sơn hét lớn. Oanh. Nháy mắt, Lam Hải Châu sáng ngời lăng không bay ra, một luồng lam quang như là sóng biển bao phủ toàn bộ đại sảnh mật thất, nhất thời, không khí trong đại sảnh tựa hồ biến thành đáy biển, trở lực cực lớn áp cho Bạch trưởng lão hành động cực kỳ khó khăn. Chương 879, ngươi hủy phòng ốc của ta phốc. Ô Hữu Đạo ở trong chăn bởi vì bị phong ấn tu vi, dưới áp lực cực mạnh từ Định Hải Châu, tức thì phun ra một bụng máu tươi. Pháp bảo gì thế này? Ô Hữu Đạo thổ huyết, cả kinh kêu lên. Bạch trưởng lão đã hành động gian nan, song vẫn đang cố giãy giụa tháo chạy Định. Mạc Tam Sơn thét lên một tiếng. Oanh! Định Hải Châu ném ra, từ trời giáng xuống, lập tức khiến áp lực bốn phía càng nặng thêm mấy phần, phốc. Bạch trưởng lão đứng mũi chịu sào, lại lần nữa phun ra một búng máu tươi. Phốc. Trong chăn, đối mặt với Dư Ba. Ô Hữu Đạo cũng phun ra một búng máu tươi. Hừ, đi. Đi. Đi. Ngươi đi nổi không? Vì tìm nàng, ta đã tiêu tốn bao nhiêu là tiền tài tinh lực, ở ngay trước mặt ta mà ngươi còn định mang nàng đi. Mạc Tam Sơn trừng mắt cả giận nói. Bạch trưởng lão bị Định Hải Châu áp ở trên đầu, nét mặt cứng đờ, chuyện gì thế này? Ngươi tìm Ô Hữu Đạo. Ngươi vì Ô Hữu Đạo mới đánh ta nửa ngày. Ngươi là cựu nhân của Ô Hữu Đạo. Sao ngươi nhận ra hắn? Ngươi không thể nào nhận ra hắn được. Bạch trưởng lão buồn bực quát. Hắn đều hủy dung, còn che ở trong chăn, sao ngươi nhìn ra được? Có hóa thành cho ta cũng nhận ra. Ngươi muốn nhúng tay vào chuyện của người khác, vậy thì chết đi. Lực lượng này là Trương Chính Đạo. Không đúng, Trương Chính Đạo là đứa béo chết dịch. Hừ, ta không cần biết ngươi là ai, hôm nay không thể để ngươi sống được. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Dứt lời, hắn bất thần thúc dục Định Hải Châu, Định. Oanh. Phốc. Lực lượng khổng lồ lập tức ép cho đầu gối Bạch trưởng lão gập xuống, quỳ rạp dưới đất. Lần nữa phun ra một búng máu tươi. Hừ, chỉ là ta còn chưa triệt để tế luyện xong Định Hải Châu, bằng không, hiệp vừa rồi ngươi sớm đã chết, tiếp tục. Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Ngay lúc Mạc Tam Sơn định tiếp tục động thủ. Cứu! Cửa lớn một thông đạo cách đó chợt ầm vang mở ra. Là Vương Khả, Trương Chính Đạo vừa đi đưa cung vi xong, nay lại trở về. Ai u, cái gì thế này? Sóng biển! Lực lượng định nhiếp trấn áp. Trương Chính Đạo đứng mũi chịu sào, lập tức bị đụng cho lão đảo. Định quan kính. Vương Khả tức thì lấy ra định quan kính. Ông. Thanh quan của định quan kính và lam quan của định Hải Châu đụng vào nhau, mặc dù không thể đánh lui định Hải Châu, song cũng giúp Vương Khả nhẹ nhàng hơn mấy phần. Vương Khả trừng mắt nhìn lam quan lấp lánh nơi đại sảnh mật thất. Đây là chuyện gì? Các ngươi là ai? Vương Khả cả kinh kêu lên. Nơi này không phải mật thất của ta ư? Sao lại từ đâu chui ra hai tên cường giả nguyên anh cảnh, còn đánh nhau ở trong này? Các ngươi đánh nhau thì tìm chỗ nào đó mà đánh, tìm đến mật thất nhà ta làm cái mẹ gì? Vương Khả. Mạc Tam Sơn áp thấp giọng kêu lên. Vương Khả, là Định Hải Châu, ta nhận ra, đây là Định Hải Châu. Là bảo vật của Long Hoàng năm xưa. Trương Chính Đạo đột nhiên kêu lên thất thanh. Hừ, cùng bị định nhiếp luôn đi. Mạc Tam Sơn hừ lạnh. Ông. Định Hải Châu bạo phát ra ngàn vạn tia lam quang. Sau đó bất thần phân ra một cổ lực lượng bay thẳng đến chỗ Trương Chính Đạo, Vương Khả. A. Trương Chính Đạo bị trấn áp, hành động càng thêm gian nan. Bởi vì có định quan kính, Vương Khả lại vẫn không sao. Vương Khả vung tay lên. Thần Vương ấn, trấn. Vương Khả hét to. Hưu. Nháy mắt, Thần Vương ấn bay đến trên đầu Định Hải Châu, đè ép xuống. Tức thì, một cổ lực lượng trấn áp cực mạnh trút nghiêng xuống. Oanh. Định Hải Châu rung lên, bị Thần Vương ấn chậm rãi áp về phía Bạch trưởng lão và Ô Hữu Đạo. Phốc, áp lực càng lớn. Bạch trưởng lão cả kinh kêu lên. Phốc. Tạch tạch tạch. Trong chăn truyền ra tiếng thổ huyết và tiếng xương cốt đứt gãy của Ô Hữu Đạo. Ô sư thúc, rốt cục là ai muốn giết ngươi, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ngươi à? Bạch trưởng lão rốt cục chịu hết nổi, oán trách nói Ô sư thúc. Vương Khả sửng sốt, Mạc Tam Sơn phía đối diện cũng sửng sốt, Ô sư thúc. không phải Cung Vi ư? Ngươi là ai? Các ngươi là ai? Mạc Tam Sơn trầm giọng quát. Bạch trưởng lão trừng mắt nói, ngươi không biết chúng ta là ai, sao ngươi vừa xuất hiện liền ra tay đánh nhau? Không thể nào sai được, mở. Mạc Tam Sơn buồn bực trống lên. Oanh! Định Hải Châu bất ngờ bạo phát ra từng trận hàn khí vừa ra, ngưng tụ vô số mảnh băng đao. Bay thẳng về phía Bạch trưởng lão và đóng chăn mền, oanh! Khẩu trang trên mặt Bạch trưởng lão bị xé toạc, chăn mền cũng bị xé nát, lộ ra Ô Hữu Đạo đang thổ huyết ở bên trong. Ai ui, đây là ai, sao mặt mày lại thành thế này? Vương Khả cả kinh kêu lên. Khuôn mặt bị hủy dung của Bạch trưởng lão, Ô Hữu Đạo dọa cho Vương Khả hơi nhảy, nam. Hắn là nam. Làm sao có thế? Các ngươi là ai? Tại sao lại lừa ta? Mạc Tam Sơn phẫn nộ nói. Ai lừa ngươi, ngươi điên rồi, phốc. Ô Hữu Đạo lần nữa phun ra một búng máu tươi. Vương Khả, là ngươi thiết kế muốn nhìn ta bêu xấu. Mạc Tam Sơn phẫn hận nhìn Vương Khả. Vương Khả ngơ ngác, ai thiết kế ngươi? Ngươi điên rồi, tìm đến nhà ta, không đầu không đuôi đánh một trận với người khác, sau đó lại trách ta. Ngươi là ai? Đúng vậy, ngươi là ai, tại sao lại ngăn trở chúng ta, phốc. Bạch trưởng lão vừa thổ huyết vừa buồn bực kêu nói, cơ mặt Mạc Tam Sơn co rúm cả lại, dù là lúc này, Mạc Tam Sơn vẫn không muốn bại lộ thân phận, mà chỉ căm giận trừng nhìn Vương Khả. Được lắm, Vương Khả. Hôm nay là ta trúng kế ngươi, ngày sau ta sẽ tính số với ngươi. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Ai dùng kế với ngươi? Dùng kế con mẹ ngươi. Vừa đến đã hủy phòng ốc ta. Ngươi có bị điên không? Vương Khả buồn bực mắng. Hừ. Định Hải Châu, quay về. Ô Hữu Đạo không để ý tới tiếng mắng chửi của Vương Khả, giơ tay khẽ vẫy, ông. Định Hải Châu rung lên liên hồi. Lại không bay về được mà vẫn bị thần vương ấn trấn áp. Cái gì? Sao thế này? Định Hải Châu, quay về. Ô Hữu Đạo lần nữa vung tay thúc giục Định Hải Châu. Ông! Thần vương ấn gắt gao trấn áp Định Hải Châu. Định Hải Châu muốn quay về, nhưng mà, không cách nào quay về được. Càng thúc giục, lại càng sinh ra áp lực, xông thẳng về phía Bạch trưởng lão, Ô Hữu Đạo. Chương 880, Lý Bắc Đẩu hai người đã không còn quỳ nữa, dưới hai tầng áp lực từ Định Hải Châu, thần vương ấn, nháy mắt hai người đều bị đè sấp xuống đất, mẹ nó, ngươi là ai, ngươi không phải cùng một bọn với Vương Khả. Ngươi có bệnh, ngăn trở chúng ta chạy trốn làm gì? Ta xxx tám đời tổ tông nhà ngươi, phốc. Ô Hữu Đạo học máu mắng to. Ngươi có bệnh, mắt thấy chúng ta sắp chạy được rồi, ngươi còn cản lại làm gì? Làm gì? Ngươi rốt cuộc là ai, nếu ta chết ở trong tay Vương Khả, có làm quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch trưởng lão cũng phẫn hận gào lên. Mạc Tam Sơn đen mặt lại, toàn lực thúc giục Định Hải Châu, chỉ là, có làm thế nào Định Hải Châu cũng không quay về được, ta không cần biết ngươi là ai, không cần biết vì sao lại tìm đến nhà ta đánh nhau, còn hủy đi phòng ốc của ta. Định Hải Châu này của ngươi tính là bồi thường tổn thất. Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi đánh rắm. Mạc Tam Sơn trầm giọng mắng. Cái phòng này của ngươi mới đáng mấy đồng. Còn đòi cầm Định Hải Châu làm bồi thường. Ngươi mới đánh rắm, hủy tài vật người khác, phải bồi thường chứ. Trương Chính Đạo, còn đứng ngay ra đó làm gì? Ra tay mau. Bắt hắn lại, vòng tay trữ vật của hắn, chúng ta chia đều 5 năm. Vương Khả quát. Được. Nhắc đến tiền. Trương Chính Đạo lập tức đội lấy áp lực xông tới, Vương Khả, người buông ra Định Hải Châu cho ta. Mạc Tam Sơn buồn bực gào thét. Đánh rắm, Định Hải Châu là tiền bồi thường của ta, Vương Khả quát. Cái tên không muốn mặt, ta giết ngươi. Mạc Tam Sơn tức điên, lấy ra một thanh trường kiếm nhào về phía Vương Khả. Giết cái con khỉ, nhanh, giao ra vòng tay trữ vật. Trương Chính Đạo cũng rút trường kiếm nhào tới. Oanh. Hai thanh trường kiếm ầm vang đụng vào nhau. Nháy mắt tiếng nổ rền vang. Bất thần, hai người đồng loạt vứt bỏ chuôi kiếm, song chưởng giơ lên. Oanh một tiếng, bàn tay hai người áp lấy nhau, giằng co không phân thắng thua. À, Vương Khả, lực lượng hắn còn mạnh hơn cả ta, ta sắp chịu hết nổi. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Đại La Kim Bát. Vương Khả hét lớn. Oanh. À. Mạc Tam Sơn lập tức thống khổ hét thảm một tiếng. Đại La Kim Bát bay về tay Vương Khả, Vương Khả trợn tròn mắt, cái này, cái này. Người này là ai, bị Đại La Kim Bát nện trúng mũi mà không thèm vuốt lấy một cái. Vương Khả cũng cả kinh kêu lên. Vương Khả. Ta sắp chịu hết nổi. Trương Chính Đạo la lớn, Đại La Kim Bát. Vương Khả lần nữa vung tay. Oanh. À. Mạc Tam Sơn lại hét thảm, cánh tay mềm nhũn, khiến áp lực lên người Trương Chính Đạo giảm đi mấy phần, còn mạnh vậy à. Mũi ngươi cũng là làm từ pháp bảo. Tiếp tục, Đại La Kim Bát. Vương Khả kêu lên. Oanh. Mạc Tam Sơn đột nhiên phát lực đẩy ra Trương Chính Đạo, tránh thoát Đại La Kim Bát lần thứ ba nện tới, liều mạng xoa xoa sống mũi, Vương Khả, tên Vương Bát Đảng. Ta phải giết ngươi. Mạc Tam Sơn bi phẫn trống lên. Trương Chính Đạo, tiếp tục. Vương Khả kêu nói, oanh. Trương Chính Đạo lập tức tiến tới. Lần nữa vung chưởng giằng co với Mạc Tam Sơn. Đại La Kim Bát. Vương Khả lại ném mạnh Đại La Kim Bát đi ra. À. Oanh. Mạc Tam Sơn đẩy ra Trương Chính Đạo, nhưng mà, mũi vẫn bị nện trúng, máu tươi chảy ròng, thống khổ không thôi. Vương Khả. Phối hợp tốt lắm, ha ha, tiếp tục. Trương Chính Đạo kích động nói. Tiếp tục. Tiếp con mẹ ngươi. Ta có điên đâu mà để các ngươi liên tục nện mũi vậy được. Định Hải Châu. Mạc Tam Sơn nhào về phía Định Hải Châu. Nhưng mà, thần vương ấn trấn áp khiến Mạc Tam Sơn căn bản không cầm đi được Định Hải Châu. Bành. Vương Khả, ta ôm hắn từ sau lưng. Nhanh, nhanh nện mũi hắn. Trương Chính Đạo kích động gào thét. Ta ít ít ít mẹ ngươi. Mạc Tam Sơn bi phẫn gào lên. Oanh. Một tiếng ầm vang, Mạc Tam Sơn giải thoát khỏi Trương Chính Đạo, nhưng mà, mũi vẫn bị nện trúng. Nhanh, lại ôm lấy hắn, ôm chặt chút. Trong vòng tay trữ vật của hắn chắc là có rất nhiều tiền. Vương Khả quát. Trương Chính Đạo nghe xong, lập tức như đánh máu gà. Bổ nhào tới, mặt Mạc Tam Sơn đen lại như đáy nồi, mẹ nó, cứ thế này lỗ mũi ta lõm vào mất, còn đánh thế nào được nữa. Vương Khả, ngươi đợi đấy, ta sẽ quay về báo thù. Mạc Tam Sơn trầm giọng quát. Không hay, hắn muốn chạy. Trương Chính Đạo kinh khiếu nhào tới. Oanh. Mạc Tam Sơn vọt sang bên, đụng ra một lỗ thủng trên trần thang máy, nháy mắt liền đã lao vút lên, biến mất trong thông đạo. Chạy rồi. Trương Chính Đạo phẫn hận không thôi. Trên mặt đất, Bạch trưởng lão nhìn Mạc Tam Sơn cứ vậy chạy mất, nét mặt không khỏi cứng đờ, ô sư thúc, tại sao lại đi nghe lời ngươi dùng kế chạy trốn? Mẹ nói chứ, nếu ta cứ như người áo đen kia, dùng mang lực đào thoát thì sớm cũng đã chạy được rồi, ngươi hại chết ta. Phốc. Ô Hữu Đạo tức đến độ lần nữa nôn ra một búng máu. Ta bày mưu nghĩ kế, ta tính không bỏ sót. Lại không bằng dùng mang lực đụng xuyên thang máy chạy trốn. Trương Chính Đạo, ngươi đuổi đi, chẳng lẽ ngươi không cần vòng tay trữ vật của hắn nữa? Vương Khả thúc giục, nét mặt Trương Chính Đạo cứng đờ, ta đánh không lại hắn, nhờ có Đại La Kim Bát nện mũi, ta mới có thể kéo chặt. Giờ mà đuổi theo chẳng phải mặc cho hắn đánh. Vậy tùy ngươi. Vương Khả gật gật đầu không nói gì thêm. Vương Khả, Định Hải Châu này ta cũng có phần. Hai mắt Trương Chính Đạo phóng tinh quang, hớn hở nói. Thì ra ngươi không đi truy sát tên áo đen kia là vì nhìn trúng Định Hải Châu của ta. Ngươi nằm mơ. Vương Khả trừng mắt giận mắng. Vừa rồi ta đã phải liều mạng giúp ngươi, thanh bảo kiếm đều bị chấn nát. Ta tổn thất thảm trọng. Trương Chính Đạo lập tức sốt sắng tranh công. Thanh bảo kiếm kia. Công ty thần vương thanh toán. Còn Định Hải Châu, ngươi đừng nghĩ. Vương Khả đạp bước tiến tới, không còn Ô Hữu Đạo, nháy mắt Định Hải Châu liền thu lại quang mang. Vương Khả tiến đến điều khiển thần vương ấn thả lỏng, lấy ra Định Hải Châu, tiếp đó lại lần nữa rung động thần vương ấn. Phốc! Phốc! Bạch trưởng lão và Ô Hữu Đạo phun ra một búng máu tươi. Tiếp tục bị thần vương ấn trấn áp. Định Hải Châu. Nhìn có vẻ rất đáng tiền. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.